Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Quan Hy mục tiêu, dưỡng cửu gia. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh khiếp sợ biểu tình, nhún nhún vai, tiếp tục đi, thắng một phen, thắng thua so với là một, một, năm, hai vạn, thắng chính là tam vạn. Quan Hy lại ném tứ vạn đi vào, mua tiểu, mở lại là tiểu, như thế đền đáp lại. Ngay từ đầu Tiêu Cảnh Minh còn có thể giật mình, đến thứ năm cục thời điểm, hắn đã muốn chết lặng, nếu nói mua đại mua tiểu thắng xác suất là nhị phần có nhất. Theo thứ tám cục bắt đầu, ở Cố Văn Khê nơi này, thắng dẫn chính là 100% money, sòng bạc theo dõi thất, nữ nhân này là ai? Một cái mặc áo gió cao gầy nam nhân, thon dài ngón tay tao nhã bưng cao chân thủy tinh chén. Nhẹ nhàng mà loạn choạng chén rượu lý như máu bàn màu đỏ tươi chất lỏng. Hắn đứng ở theo dõi thất tiền, hắn ánh mắt dừng ở đổ đệ thập nhị đem Quan Hy trên người. Hắn cả người tràn ngập âm lãnh mà lại nguy hiểm hơi thở. Giống nhau ám dạ đế vương, quản lý đi theo boss phía sau, đi theo nhìn một chút, lắc lắc đầu nói, này nữ nhân, chưa thấy qua, hình như là lần đầu tiên đến sòng bạc vừa cẩn thận nhìn nhìn theo dõi. Quản lý nhận ra nhân, bất quá cái kia nữ nhân phía sau nam nhân, hình như là Tiêu gia đại thiếu gia, Tiêu Cảnh Minh, người của Tiêu gia. Nam nhân câu thần, lộ ra một chút thị huyết cười. Thật không? Đi thăm dò cha cái kia nữ nhân là ai? Là boss. Quản lý nhìn đến boss tươi cười, cả người lạnh lẽo, việc không ngừng ứng hạ. Hắn lại nhìn theo dõi vài lần, không cảm thấy theo dõi lý nữ nhân có cái gì đặc biệt. Cũng chính là nhìn rất là gợi cảm quyến rũ. Boss là coi trọng này nữ nhân. Xuất phát từ cẩn thận cẩn thận. Quản lý hỏi, boss, ngài điều tra vị tiểu thư này, là muốn, này nữ nhân, không đơn giản, áo gió nam nhân ngữ khí biến hóa kỳ lạ. Rõ ràng là khích lệ mà nói, lại tự dưng làm cho người ta nghe được trong lòng phát lạnh. Không đơn giản, quản lý lại nhìn nhìn theo dõi, không thấy ra cái gì. Bất quá, boss nói không đơn giản, liền không đơn giản đi. Áo gió nam nhân lắc lắc hồng sắc rượu dịch, khinh mân một ngụ money, tuy rằng diện mạo hoàn toàn không giống với. Nhưng, này nữ nhân, lại làm cho hắn nhớ tới cái kia quái vật. Thực ra, tối cường thủ ước nhân, thật sự thắng. Tiêu Cảnh Minh dẫn theo nhất gói to tiền, giống nhau nằm mơ bình thường đi theo Quan Hy đi ra sòng bạc. Vừa rồi nói ra 20 chói tiền đi vào, hiện tại biến thành 70 mấy chói. Làm Tiêu gia đại thiếu gia, hắn tự nhiên là không ke chút tiền ấy. Làm cho hắn giật mình là, theo Cố Văn Khê làm cho hắn hảo hảo nhìn bắt đầu, sẽ không tái thua quá, thật giống như, nàng chắc chắc hội khai đại khai tiểu bình thường. Tiểu cháu, này 30 vạn là ngươi, vay tiền thời điểm, nàng đã nói, cấp cho hắn 10 vạn lợi tức, còn lại 50 vạn, chính nàng nhận lấy. Tiêu Cảnh Minh đem Quan Hy cấp 30 vạn tùy tay nhưng ở xe sau tòa. Hắn nói, tiểu thẩm, ngươi là như thế nào biết hội khai đại vẫn là khai nhỏ? Tiểu nhân, Quan Hy cầm chính mình 40 vạn, cười thần bí, bí mật Tiêu Cảnh Minh. Hắn lại hỏi, vậy ngươi yếu này đó tiền để làm chi? Ngươi nếu cần tiền, cùng cửu thúc nói một tiếng là đến nơi. Quan Hy tự nhiên không có khả năng nói cho Tiêu Cảnh Minh. Này tiền sử dụng, nàng chớp chớp xinh đẹp mắt to, bán còn thật sự bán vui đùa sảng giọng, không được đâu, tuy rằng cửu gia rất tiền, nhưng là người ta là muốn làm tân thời đại độc lập tự chủ nữ tính, mới không cần làm cho cửu gia dưỡng, nếu có thể mà nói, người ta về sau yếu dưỡng cửu gia đâu, có thể dưỡng nam nhân của chính mình, suy nghĩ một chút vẫn là có điểm tiểu kích động, hơn nữa nam nhân của chính mình. Vẫn là cửu gia cái loại này cao quý lãnh diễm cao nhất nam nhân. Ân, có thể làm phấn đấu mục tiêu. Tiêu Cảnh Minh, này thật sự là một cái vĩ đại mà lại không có khả năng thực hiện giấc mộng. Tiểu thẩm là không biết cửu thúc thân gia đi. Nếu biết, liền sẽ không nói loại này nói. Hết chương.